Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 699, tân sử thi huyết mạch năng lực. Canh 1, đối với dịch thu mà nói, hắn sở quan sát đo đạc đến chỉ là này mảnh hỗn độn bên trong không có ý nghĩa nào đó hẻo lánh. Nhưng dù cho chỉ là này không có ý nghĩa một cái đoạn ngắn. Một cung trôi qua tức thì hồng quang, cũng là này hỗn độn thời điểm nhất kinh hãi nhân tâm hình ảnh. Dịch thu cũng không thể đủ tới xứng đôi lý niệm tri thức. Cũng chưa từng tiếp xúc qua loại này siêu việt nhân loại tư duy tưởng tượng cảnh tượng. Thế nhưng hắn huyết mạch giúp cho hắn một loại tối tăm gợi ý. Để cho hắn có thể rõ ràng đến này mảnh hỗn độn phía dưới càng thêm thâm thúy đổ vật. Để cho hắn có thể minh ngộ kia cung trôi qua tức thì hồng quang có được như thế nào rung động lòng. Người sức mạnh to lớn, hỗn độn tại thời khắc này triệt để tan vỡ, thanh cùng chọc, đục, tại kia thay trời đổi đất sức mạnh to lớn phía dưới dần dần chia lìa. Ngờ ngờ ngác ngác hỗn độn thời đại chấm dứt, một cái tân, thuộc về trật tự văn minh toàn bộ thời đại mới đến nơi. Mà với tư cách là một mảnh may mắn ngược dòng mà lên. Xôi trào đến viễn cổ hải dương suối nước chi cá, dịch thu cũng bắt đầu đối mặt tự lựa chọn. Thông thường mà nói, viễn cổ trong huyết mạch sở bao hàm huyết mạch năng lực là rất nhiều phân tranh. Bởi vì nó còn chưa đi qua khắp thời gian dài tôi luyện. Loại kia bắt đầu tại hỗn độn huyết mạch khiến nó có thể đạt được càng cường đại hơn. Có được một ít thần thánh khái niệm năng lực, những năng lực này hoặc là nên được xưng là lĩnh vực. Chúng từng cái sở đối ứng đều là đầy đủ kéo suất một cái hệ thống lực lượng. Cho nên nói đối ứng những cái kia ý đồ để cho huyết mạch phản hồi viễn cổ mới nguyên trạng thái. Người mà nói, bọn họ cần đối mặt lớn nhất khốn cảnh chính là kia ẩn sâu tại hắn huyết mạch phần cuối bên trong. Kia bao quát một cái nửa độc lập hệ thống hùng vĩ huyết mạch khối. Dịch thu đối với cái này cũng không hiểu. Bất quá tại vị mặt ý thức loại nào đó can thiệp. Hắn nhảy qua những cái kia tương đối hạ cấp huyết mạch năng lực. Trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến hắn bây giờ có thể đủ gánh chịu huyết mạch phần cuối. Cho nên hiện tại, xuất hiện ở dịch thu trước mặt là hai loại lựa chọn. Hỗn độn vũ trụ ở trước mặt hắn phân liệt xuất hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Một cái đang từ từ trình diễn lấy trong và đục chia lìa. Thiên địa luân chuyển hình ảnh, mà một thế giới khác bên trong thì là một cái mơ hồ khổng lồ thân ảnh tại hỗn độn trong vũ trụ hành. Tẩu cảnh tượng, một tia minh ngộ xuất hiện ở dịch thu trong lòng. Hắn biết hai cái này hình ảnh sở đại biểu chân thật hàm nghĩa. Phía trước đại biểu hắn thượng cấp trong huyết mạch, kia rõ ràng, mạch lạc rõ ràng truyền thừa hệ thống, là có được lấy sáng tạo, trật tự cùng sinh mệnh lực lượng cường đại hệ thống, mà người sau thì đại biểu hắn thượng cấp trong huyết mạch càng thêm thâm thúy. Có thể khiến cho tại hỗn độn bên trong sông mạnh sông thẳng thuần túy lực lượng. Không thể nghi ngờ. Đối với bất luận một loại nào có đầy đủ pháp thuật tri thức tồn tại mà nói, phía trước đều là tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn, vô luận là vì kia cuối cùng chân lý, hoặc là vẻn vẹn xuất phát từ thuần túy hiếu kỳ, sáng thế vĩnh viễn là chôn sâu ở học thuật đám người trong nội tâm sâu nhất chìm tham vọng. Bọn họ khát vọng từ hỗn độn cùng trật tự chia cắt cảnh tượng bên trong tìm đến kia ẩn nấp ở trong. Đó vô thượng huyền bí, có được sáng thế thần chức thần, cũng luôn là hội ở vào thần hệ đứng đầu, có được địa vị chư thần lực lượng cường đại, nhưng dịch thu đem ánh mắt từ kia phó trên tấm hình dịch chuyển khỏi. Hắn biết kia thực sự không phải là hắn sở khát vọng. Hắn rõ ràng chính mình cũng không phải một cái bao nhiêu người thông minh. Từ lâu kiên định chính mình con đường. Có lẽ phía trước có thể làm cho hắn tại một số năm sau trở thành một sáng thế chi thần. Thế nhưng đối với hắn mà nói, loại kia xác suất quá mù mịt, sáng thế hấp dẫn trong lòng hắn lật lên một đạo sao động bọt nước, liền triệt để tiêu tán. Hắn biết thích hợp chính mình đồ vật là cái gì, có lẽ kia không phải là tốt nhất, thế nhưng chỉ cần là thích hợp nhất liền đủ. Vì vậy, Dịch Thu trực tiếp khóa chặt kia tại hỗn độn bên trong hành tàu khổng lồ hư ảnh. Nhất thời, hắn cảm giác được loại nào đó trước đó chưa từng có bành trướng lực lượng bắt đầu ở hắn trong huyết mạch phun ra lên, tinh thần tại đen tối, sinh mệnh tại héo rũ, mà thế giới cũng ở kia vặn vẹo lực lượng hạ phá toái. Nháy mắt sau đó, thời gian bị lôi kéo được mất đi hiện thực ý nghĩa. Phảng phất Dịch Thu từ bắt đầu có thời gian tuyến thoát ly. Hắn cảm giác được loại nào đó linh hoạt kỳ ảo, mất đi hết thảy trói buộc tự do. Bất quá rất nhanh hắn liền tiếp theo lắng đọng hạ xuống, trở lại thuộc về mình vốn có nhánh sông. Mà lúc này đây, hắn thân thể cũng khôi phục cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nơi đó bị gọi vì Thái Dương hàng tinh tại phóng thích ra xuyên qua văn minh ấm áp. Mà Dịch Thu võng mạc cũng kế tiếp đổi mới xuất từng đạo chói mắt nhắc nhở tin tức. Người chơi tiến nhập đến huyết mạch ngược dòng tìm hiểu trạng thái. Đang tiến hành huyết mạch ngược dòng tìm hiểu dẫn đạo, căn cứ vào vị diện ý thức can thiệp, dẫn đạo phát sinh biến hóa, nhân vật huyết mạch ngược dòng tìm hiểu hiệu quả đạt được cường hóa. Nhưng nhân vật chỉ có thể lựa chọn một loại huyết mạch năng lực với tư cách là cuối cùng lựa chọn. Viễn cổ huyết mạch mảnh vỡ kích hoạt thành công, nhân vật có thể tại phía dưới hai loại huyết mạch năng lực trung tuyển chọn một loại làm vì chính mình huyết mạch năng lực. 1. Diễn, rõ ràng khóa độ 1%. Phẩm chất, sử thi cơ sở hiệu quả. 1. Nhân vật sở hữu suy tính loại, lời tiên đoán loại, quy tắc loại pháp thuật hiệu quả đạt được vượt mức 20%. Căn cứ vào diễn rõ ràng khóa độ, lớn nhất có thể đạt tới đến 200%. Tăng thêm, nhân vật trị liệu pháp thuật đạt được vượt mức 10%. Căn cứ vào diễn rõ ràng khóa độ, lớn nhất có thể đạt tới đến 200%. Tăng thêm, 2, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể từ cái nào đó tử vong thời gian chưa vượt qua nhất định hạn độ thi thể cũng hoặc ở vào vô pháp ngăn cản vật sống, có thể tác dụng vật phẩm căn cứ vào diễn rõ ràng khóa độ. Trên người quan sát đo đạc đã đến đi phát sinh cái giai đoạn nào đó, có thể quan sát đo đạc đến hạn mức cao nhất thời gian căn cứ vào diễn rõ ràng khóa độ. Sự tình, PS, huyết mạch năng lực cường độ độc ảnh vang dội nên năng lực có thể đến lớn nhất hạn mức cao nhất. Cụ thể sử dụng hiệu quả căn cứ vào nhân vật bản thân pháp thuật tạo nghệ cùng liên quan lý giải. 2. Chưa hiểu khóa, cần diễn rõ ràng khóa độ đạt tới 10%. 3. Chưa hiểu khóa, cần diễn rõ ràng khóa độ đạt tới 50%. 4. Chưa hiểu khóa, cần diễn rõ ràng khóa độ đạt tới 100%. Tiến giai hiệu quả. 1. Bị phong ấn, cần nhân vật huyết mạch khuôn mô hình đạt tới đối ứng phẩm chất. Tài năng kích hoạt nền năng lực cùng với khác cùng giai năng lực. PS, nền huyết mạch năng lực tăng thêm hiệu quả là thần thánh tăng thêm. Không bị không thần thánh năng lực hoặc là vật phẩm tăng phúc. Tiêu giảm. PS, nền huyết mạch năng lực rõ ràng khóa độ hội theo nhân vật liên quan năng lực sử dụng mà không ngừng đề thăng, tại đạt tới 100% đem hoàn toàn rõ ràng khóa. 2. Khai mở, hoàn thành tiến độ 1%. Phẩm chất, sử thi trước mắt hoàn thành hiệu quả. 1. Liệt thiên, nhân vật liên quan tê liệt loại năng lực đạt được vượt mức 50% thần thánh lực lượng tăng thêm. Cuối cùng tổn thương đạt được vượt mức 30% tăng thêm. 2. Tồn tư, nhân vật vật lý loại công kích sẽ vĩnh viễn lâu đạt được căn cứ vào bản thân nhận thức chúng mục tiêu tu chỉnh cùng tổn thương tăng thêm. PS, đương nhân vật cho rằng người bị công kích là có thể được công kích. thì nên chúng mục tiêu tu chỉnh đạt tới cực đại nhất. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, đương nhân vật nhận định người bị công kích đem vô pháp chống cự công kích mình, thì tổn thương tăng thêm đạt tới cực đại nhất. Trước mắt cực đại nhất là nhân vật công kích thì tạm thời lực lượng 10 lần. PS, thất bại trúng mục tiêu cùng không chí mạng công kích hội giảm bớt nhân vật đối với cái này khái niệm nhận thức, ít giảm bớt hội theo thời gian chuyển rời khôi phục, lớn giảm bớt thì hội tạo thành nhân vật nhận thức vĩnh cửu tính lệch đi. 2. Còn vẫn chưa xong, đương nền huyết mạch năng lực hoàn thành tiến độ đạt tới 10% thời điểm. Nhân vật đem căn cứ vào loại này trong quá trình hành vi đạt được liên quan năng lực. PS, nhân vật có thể thông qua chiến đấu, sát lục, bị tổn hại đều hành vi đạt được liên quan hoàn thành điểm. Tại đạt tới nhất định hoàn thành tiến độ, nhân vật đem căn cứ vào tiến độ thời gian biểu hiện rõ ràng khóa vượt mức tăng thêm năng lực. Nhân vật xác định lựa chọn cấp sử thi huyết mạch năng lực. Khai mở vì tân huyết mạch năng lực, lựa chọn thành công, đang tiến hành huyết mạch kích hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.